Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 409, động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cực phẩm hỗn độn linh bảo không phải là pháp bảo bình thường, chính là trước mắt này năm cái tạo hóa cảnh đỉnh cao cao thủ cũng chỉ có hai người nắm giữ, mà Minh Hà trong tay đột nhiên xuất hiện như thế một cái, tự nhiên gây nên sự chú ý của bọn họ, thậm chí bọn họ đều có một loại từ bỏ tranh cướp bản nguyên tinh thần quả ngược lại đến cướp đoạt Minh Hà trong tay cực phẩm hỗn độn linh bảo kích động, nhưng bọn họ vẫn là kiềm chế lại xung động trong lòng, bọn họ đều hiểu cực phẩm hỗn độn linh bảo quý giá, pháp bảo như vậy cũng không phải là người nào đều có thể có được, bằng không trong bọn họ cũng sẽ không có ba người không có cực phẩm hỗn độn linh bảo kề bên người, có thể có được loại pháp bảo này người, hoặc là bối cảnh thâm hậu, hoặc là chính mình luyện chế, hay hoặc là có kỳ ngộ. Minh Hà có thể lấy tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi liền nắm giữ cực phẩm hỗn độn linh bảo, có rất lớn khả năng là trưởng bối ban tặng, chính mình luyện chế hiển nhiên không có khả năng lắm, mà kỳ ngộ lời nói mặc dù có khả năng, nhưng xác suất cũng không phải rất lớn, nếu là trưởng bối ban tặng, vậy thì không được hiểu rõ, có thể đem cực phẩm hỗn độn linh bảo ban tặng vãn bối, e sợ chí cũng là nửa bước vô cực cảnh hoặc là tạo hóa cảnh đỉnh cao cao thủ, vạn nhất bọn họ ở Minh Hà đưa tay có lưu lại bảo vệ thủ đoạn, cái kia rất có khả năng là thịt cừu không ăn được, phản nhạ một thân tao. Có điều lời tuy như vậy thế nhưng báo vật ở trước, tự nhiên có người đồng ý bất chấp nguy hiểm thử xem, này trong 5 người có một người liền trực tiếp ra tay, hướng về Minh Hà đánh tới, người khác có chính là dục già dục dịch, có chính là dự định tọa sơn quan hổ đấu, chính là cái kia vài tên tạo hóa cảnh đỉnh cao tâm thần của cao thủ cũng bị hấp dẫn lại đây, nếu là có cơ hội, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Minh Hà nhìn có người hướng về hắn ra tay, đương nhiên sẽ không khách khí, trong tay diệt sát thần phủ bỗng nhiên liên tục chém ra, mấy đạo uy thế mạnh mẽ phủ mang liền hướng về người kia vọt tới, người kia cũng là nhất thời tỉnh ngộ lại, tuy rằng Minh Hà chỉ có tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi thế nhưng trong tay hắn thần phủ nhưng là chân thực cực phẩm hỗn độn linh bảo, uy lực không giống người thường. Người kia vội vàng thôi thúc pháp bảo, muốn chống đối này mấy đạo ánh búa, nhưng là hắn không có chú ý tới chính là phía sau hắn không gian đột nhiên một cơn chấn động, một đạo không gian chi cửa đột nhiên mở ra, một con to lớn móng vuốt từ bên trong duỗi ra, bỗng nhiên đánh về hắn, chờ người kia phản ứng lại thời điểm, đã chậm, chỉ là mấy tức trong lúc đó, hắn cũng đã đạp lên đường hoàng tuyền. Gọn gàng nhanh chóng chém giết làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, lúc nào tạo hóa cảnh cao thủ trở nên tốt như vậy giết, hơn nữa còn là tạo hóa cảnh trung kỳ chém giết tạo hóa cảnh hậu kỳ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, tuy rằng không phải dựa vào thực lực của bản thân, nhưng kết quả là đặt tại nơi đó, người kia chết phảng phất một thùng nước đá bình thường tưới vào mọi người tham dục ngọn lửa trên, từ lâu không còn cướp đoạt diệt sát thần phủ tâm tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia cự thú tuy rằng chỉ là xuất hiện mấy tức thời gian, thế nhưng người tinh tường đều một chút thấy rõ, cực phẩm hỗn độn linh bảo, pháp tắc không gian, tạo hóa cảnh đỉnh cao thi thú, mỗi một cái đều đủ để khiến người ta trố mắt ngoác mồm, như vậy gốc gác làm cho cũng lại không ai dám đánh Minh Hà chủ ý, mặc dù là cái kia 5 vị tạo hóa cảnh đỉnh cao cao thủ cũng là như thế. Có thể đem tạo hóa cảnh đỉnh cao hỗn độn hung thú luyện chế ra thi thú, thực lực của người này tuyệt đối không phải chuyện nhỏ, chí ít cũng là tạo hóa cảnh đỉnh cao bên trong cao thủ hàng đầu, mà có thể đem như vậy thi thú ban tặng một tên tiểu bối hộ thân, cái kia thì càng thêm không đơn giản, huống hồ một đầu tạo hóa cảnh đỉnh cao thi thú liền đủ khiến Minh Hà có tư cách cùng bọn họ ngang hàng, càng khỏi nói hắn bọn họ cũng không biết Minh Hà có còn hay không hắn lá bài tẩy. Hồng Quân thấy cảnh này, trong ánh mắt cũng né qua một tia kinh dị, tạo hóa cảnh đỉnh cao thi thú đột nhiên ra trận, làm cho Minh Hà lực lượng mới xuất hiện, còn đây chính là Minh Hà lá bài tẩy, Hồng Quân xác thực không tin tưởng, lấy Minh Hà tính cách làm sao có khả năng liền dễ dàng như vậy mà đem lá bài tẩy bạo lộ ra đây, này không phải Minh Hà phong cách. Có điều vừa nhưng đã như vậy, Hồng Quân cũng không muốn lại tiếp tục chờ đợi, liền nhẹ giọng nói rằng, Minh Hà chúng ta động thủ đi. Dứt lời, liền xông lên trước địa sông ra ngoài, Minh Hà vừa nghe, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó liền đuổi theo, tuy rằng không rõ ràng Hồng Quân tại sao lựa chọn vào lúc này liền động thủ thế nhưng hắn cũng chỉ có thể phối hợp. Minh Hà cùng Hồng Quân đột nhiên xông vào khiến tất cả mọi người giật nảy cả mình, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Minh Hà cùng Hồng Quân dĩ nhiên đang đánh cuối cùng hai quả kia bản nguyên tinh thần quả chủ ý, hơn nữa còn là ở có 15 vị tạo hóa cảnh đỉnh cao tồn tại đồng dạng đang đánh hai quả kia trái cây chủ ý tình huống, hai người hung hãn động thủ thực sự là khiến tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần. Đồng thời cũng có nhân tâm bên trong âm thầm vui mừng, may mà bọn họ mới vừa rồi không có đối với Minh Hà ra tay, bằng không kết cục khả năng liền cùng vừa mới cái kia bị thuấn sát người như thế, Minh Hà cùng Hồng Quân dám cùng tạo hóa cảnh đỉnh cao tồn tại tranh đấu, có thể thấy bọn họ lá bài tẩy không chỉ là hiển hiện ra đơn giản như vậy, bằng không bọn họ e sợ cũng không có can đảm hướng về sông lên. Minh Hà cùng Hồng Quân đột nhập để tinh không cự thú cùng cái kia 5 vị tạo hóa cảnh đỉnh cao cao thủ đều thất kinh, bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới Minh Hà cùng Hồng Quân lại dám cùng bọn họ cướp giật cuối cùng này 2 viên bản nguyên tinh thần quả, nộ, phẫn nộ, này hoàn toàn là Minh Hà cùng Hồng Quân khiêu khích với bọn họ, một kẻ yếu đối với cường giả khiêu khích, bọn họ đều nổi giận. Nguyên bản bọn họ còn có chút không quá đồng ý trêu chọc Minh Hà, dù sao bọn họ chưa hề hoàn toàn nắm, nhưng bây giờ, Minh Hà chủ động chém giết tới, bọn họ đương nhiên sẽ không khách khí, bọn họ dù sao chính là tạo hóa cảnh đỉnh cao cường giả, lại sao lại sợ hãi người khác khiêu khích, mặc dù hai người bối cảnh thật sự thông thiên, bọn họ cũng sẽ không sẽ ở từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn cướp giật cuối cùng 2 viên bản nguyên tinh thần quả cái kia ít nhất cũng phải tạm thời đẩy lùi 5 người này 10 thú, bằng không căn bản là không có cách an tâm mà hái cái kia cuối cùng 2 viên bản nguyên tinh thần quả, nhưng muốn làm đến một bước này, cũng đồng dạng không phải một chuyện đơn giản, mặc dù Minh Hà vận dụng tứ cực thi sát đại trận e sợ cũng không chống đỡ được sự công kích của bọn họ. Minh Hà đột nhiên nhìn về phía trước tiên chính mình một bước nhằm phía bản nguyên ngôi sao thụ Hồng Quân, ánh mắt trở nên thâm thúy lên, Hồng Quân nếu hướng về hắn ra tay, nhìn dáng dấp là dự định vận dụng một cái nào đó lá bài tẩy, Minh Hà rất tò mò, Hồng Quân đến tột cùng gặp lấy ra thế nào lá bài tẩy tới đối phó 5 người 10 thú, muốn tranh thủ đến một điểm hái bản nguyên tinh thần quả thời gian, không phải là đơn giản như vậy sự. Minh Hà còn ở cái kia suy đoán, mà Hồng Quân dĩ nhiên có hành động, chỉ thấy hắn lần thứ hai lấy ra lúc trước dùng để bày trận bàn cờ thiên địa sinh tử kỳ lần thứ hai hiển hiện ở trong tinh không, chỉ là lần này, bị bao phủ đi vào chính là cái kia 5 người 10 thú, mà Hồng Quân cùng Minh Hà thì lại còn ở ngoài trận, Hồng Quân vội la lên. Minh Hà, nhanh đi trích quả trận pháp này chống đỡ không được mấy tức. Trong trận pháp cái kia 5 người 10 thú đều là giận dữ, bọn họ không nghĩ đến Hồng Quân dĩ nhiên muốn lấy trận pháp kéo dài thời gian, tuy rằng thiên địa sinh tử kỳ trận pháp huyền diệu, nhưng bọn họ liên thủ, phá tan nó cũng chỉ là trong nháy mắt sự, có thể khi bọn họ đang ở trong trận pháp lúc mới phát hiện bọn họ nghĩ đến quá lý tưởng hóa, vô số kỳ khôi điên cuồng hướng về bọn họ đánh tới, bên trong thậm chí có tạo hóa cảnh đỉnh cao kỳ khôi tồn tại, này để bọn họ bất ngờ. Minh Hà liếc mắt nhìn trong trận tình huống, trong mắt tinh quang lấp lóe, sau đó không chần chờ chút nào, trực tiếp lấy pháp lực đem cuối cùng 2 viên bản nguyên tinh thần quả trích đến trong tay, chỉ là này 2 viên trái cây tới tay, Minh Hà trong lòng không có một chút nào cao hứng cảm giác, trái lại cái kia cảm giác nguy cơ mãnh liệt một hồi tăng lên dữ dội, phảng phất nguy hiểm chí mạng sắp giáng lâm bình thường, nhưng vậy rốt cuộc là cái gì? Minh Hà đang xem Hồng Quân, đột nhiên phát hiện Hồng Quân trên mặt tràn ngập ý cười, không để ý chút nào sắp phá tan trận pháp, trái lại độc thân đi đến bản nguyên ngôi sao thụ bên, đưa tay, một thanh óng ánh long lanh tiên kiếm liền một nắm trong tay, trong miệng càng là nhắc tới. 5 tháng như dao, thời gian lưu chuyển, này, cảnh cùng, ta có, duyên, vận mệnh thần kiếm, không có gì không chém, đoạt. Kinh, tất cả mọi người đều bị chấn kinh rồi, bọn họ không muốn đến, Hồng Quân dĩ nhiên đối với bản nguyên ngôi sao thụ động thủ tuy rằng chỉ là muốn chém xuống bản nguyên ngôi sao thụ một cái cành cây, nhưng loại hành vi này ở tại bọn hắn đến xem, hoàn toàn chính là đang tìm cái chết, ý nghĩ như thế trước đây cũng có người từng thử, nhưng đều không ngoại lệ, cành cây không chém xuống đến, người đúng là chết trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà gần trong gang tấc Minh Hà nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng, pháp tắc thời gian, vận mệnh pháp tắc, không nghĩ đến Hồng Quân dĩ nhiên hiểu được này 2 loại pháp tắc, thực sự để hắn rất là bất ngờ, mà hắn lúc trước suy đoán cũng vào đúng lúc này được chứng minh, Hồng Quân quả nhiên căn bản không có ý định cướp giật bản nguyên tinh thần quả, mục tiêu của hắn vẫn luôn là một đoạn bản nguyên ngôi sao thụ cành cây. Này Hồng Quân quả nhiên là đa mưu túc trí, lực lượng thời gian làm hao mòn cấm chế sức mạnh, vận mệnh pháp tắc phán định này một tiết cành cây cùng hắn hữu duyên, sau đó càng là lấy vận mệnh lực lượng chặt đứt cành cây, một khâu chụp một khâu, mà Hồng Quân trong tay tiên kiếm càng là bất phàm, giữa hỗn độn chí bảo, mặt trên nồng nặc vận mệnh lực lượng liền càng kinh người hơn, e sợ đây mới là Hồng Quân chân chính lá bài tẩy. Chỉ cần có thể được một đoạn bản nguyên ngôi sao thụ cành cây, Hồng Quân liền có thể bồi dưỡng ra một gốc cây giống như đúc bản nguyên ngôi sao thụ, tuy rằng cần phải hao phí thời gian rất dài, còn phải hao phí Hứa Đa bảo vật đến đào tạo nó, thế nhưng một khi thành công, mặc dù là đến thần ma chiến trường cao tầng, bản nguyên ngôi sao thụ cũng đồng dạng vô cùng có giá trị, dù sao nó kết ra bản nguyên tinh thần quả bên trong ngôi sao bản nguyên nguyên vốn là đến từ thần ma chiến trường cao tầng bên trong Chu Thiên Chủ tinh thần. 5 tháng lực lượng làm hao mòn cái kia một tiết cành cây rễ, cái nơi cấm chế lực lượng, chỉ là trong nháy mắt phảng phất liền đã qua ngàn tỷ năm, mà lúc này, Hồng Quân trong tay tiên kiếm, bỗng nhiên chém xuống. Ca, cành cây đứt đoạn mất, này chỉ sợ là này bản nguyên ngôi sao thụ lần thứ nhất đoạn cành, có điều tùy theo mà đến còn có bản nguyên ngôi sao trên cây cấm chế công kích. Làm vô cùng mạnh mẽ cấm chế lực lượng hướng về Hồng Quân đánh tới, Hồng Quân nhưng không chút nào hoảng loạn, chỉ thấy trong tay hắn pháp ấn liên kết, trong miệng thì thầm. khí thế vì là dẫn, vận mệnh xoay chuyển, gì? Vừa dứt lời, cái kia nguyên bản công kích Hồng Quân cấm chế lực lượng bên trong phần lớn dĩ nhiên đột nhiên thay đổi quy củ, chỉ có một phần nhỏ nhất hướng về Hồng Quân đánh tới. Cái kia bị rời đi phần lớn cấm chế lực lượng hóa thành to nhỏ khác nhau mấy trăm phần, hướng về phụ cận đang xem náo nhiệt mọi người bay đi, chính là mới vừa phá trận mà ra 5 người 10 thú cũng ở hàng ngũ, đương nhiên, Minh Hà cũng là bên trong một trong, hơn nữa hướng về hắn đánh tới cấm chế lực lượng chỉ sợ là trong mọi người to lớn nhất một phần, nguy cơ sống còn đã ở trước mắt cách trương.